Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, triển khai việc phát triển kinh tế đất nước, vua Lý Nhật Tôn đã cử Thái sư Lý Đạo Thành khẩn trương đến thương cảng Vân Đồn và khai thác các mỏ kim loại ở châu Quảng Nguyên. Còn việc an ninh quốc gia, Đức vua giao cho thiếu úy Lý Thường Kiệt ra ải Vân Đồn để lo việc lập trạm vọng hải đài làm nơi quan sát, chuẩn bị cho việc lập quân cảng cho hải binh canh phòng vùng biển đảo Đông Bắc. Những câu chuyện về thầy trò Lê Trung Lương trong việc tìm thầy để phát triển sự học của học trò Nguyễn Sĩ Thoại cũng được đề cập trong phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam của tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vừa ra khỏi nhà, hai thầy trò nhằm hướng Bắc trực chỉ. Tháng riêng, ra khỏi ngõ đã gặp khách đi chơi hội. Từng đoàn, cứ lũ lượt từ làng nọ chạy sang làng kia, vừa kết trà, vừa để xem các trò lạ của làng khác. Hai thầy trò lẫn vào trong các đoàn của khách chảy hội. Chống chèo, chống vật, chống thúc đu, xen với tiếng reo hò cứ lẩn khuất sau các lũy tre làng rậm rạp như những dải rừng đất nối. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, thuần những chuyện thơ phú văn bài. Chuyện gì thầy gợi ra, trò cũng ít nhiều ứng đối được, khiến ông đồ rất đỗi hài lòng. Chợt thầy hỏi, cái chí của con sau này muốn làm gì? Sĩ Thoại vẽn lẽn, thưa thầy, con chỉ muốn học thầy mãi mãi. Còn làm nghề gì, con chắc thầy sẽ chỉ cho con. Ông đồ dừng lại, tay vịn vào vai người học trò yêu, giọng nghiêm trang, ông nói dằn từng tiếng. Con người ta sống ở trên đời là phải có chí hướng. Con định tiến thủ trong nghề nào, con phải nuôi lấy cái chí, rồi suốt đời theo đó mà hành hóa thì mới mong có sự nghiệp. Còn con bảo sẽ học thầy mãi mãi, thời thầy cũng phải nói thực. Tới đây ông đồ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Sĩ Thoại nói, thầy sắp hết chữ rồi. Sĩ Thoại giật thót mình, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng thầy nói thế để cho mình nuôi chí mà học. Chỉ vào phiến đá bên gốc cây phía trước, ông đồ bảo, ngồi đây nghỉ một lát cho đỡ nhọc. Sĩ Thoại lấy tay phủi bụi trên mặt phiến đá, rồi mời thầy ngồi. Ông đồ hai ba lần bảo Sĩ Thoại ngồi cùng, nhưng chàng chỉ xin phép đứng hầu thầy. Thầy nói thật con đừng buồn. Ông đồ nói tiếp, con phải thấy, học hết chữ thầy là điều đáng mừng chứ. Thầy cũng không mong gì hơn có được những học trò như vậy, chỉ riêng con thôi. Còn đám cùng trang lứa với con thì làm sao đã học hết được chữ của thầy. Gương mặt chàng thiếu niên từ buồn thiu trở nên rạng rỡ. Chàng ta xúc động quá, bèn ôm lấy đầu gối người thầy học, mắt ngước nhìn thầy mà lệ cứ trào ra. Chàng lễ phép hỏi, thưa thầy, sự học của con chẳng nhẽ lại kết cục ở đây sao? Con không nghĩ là thầy đã hết chữ, hay con có lỗi gì thầy cứ của trách, con xin đổi lỗi. Không phải thế đâu con, chẳng nhẽ bấy nhiêu năm thầy trò gần gũi, con còn chưa hiểu ta sao? Hôm nay ta dẫn con đi chính là vì việc học của con đó. Thưa, thầy chẳng bảo con sang làng Gủ thăm bạn của thầy. Đúng thế, bạn thầy ở làng Gủ. Ông đồ Gủ con còn chưa nghe tiếng đồn ư? Ông đồ làng Gủ chính là thầy Lê Minh Quang đấy. Khắp trong lộ này giỏi lắm được vài ba người như thầy đồ Gủ thôi con ạ. Bọn ta ở trong văn trường biết nhau cả mà. Bữa nay ta đưa con sang để gửi gắm đây. Nếu hồng phúc nhà con vượng, con được nhận học với ông đồ Gủ bạn ta, thời con có cơ may thành tựu. Chăm sự con trông cậy nơi thầy, nhưng sao thầy không cho thầy bu con biết ý định của thầy? Con ơi, cái chính là thầy Minh Quang chứ. Nếu sang Gủ hôm nay, duyên con đã hội đủ, thầy Quang nhận lời dạy con, thời thầy sẽ bàn bạc với thầy mẹ con các việc phải làm sau đó. Khi mặt trời gần đứng bóng, cũng là lúc hai thầy trò đã vào tới đầu làng Gủ. Lại nói về thầy đồ Lê Minh Quang, tuổi tác cũng trên dưới 50 như thầy đồ Sủi, nhưng tiếng tăm nổi không chỉ trong vùng mà còn vang tới cả kinh thành Thăng Long. Ngay Thăng Long, chốn kinh kỳ văn vật là thế, mà nhiều người còn về cầu cạnh gửi con theo học thầy đồ làng Gủ, chuyện thật mà khó tin. Tuy vậy, thầy Đồ Gủ không phải là người háo danh, nhận đông học trò, nhất là học trò con cái, các nhà danh gia vọng tộc để lấy tiếng. Trường của thầy nạp số học trò không quá 50 người, chia làm 3 lớp. Chuẩn mực chọn lựa học trò của thầy trước hết là đức hạnh, sau đó là tướng mạo, cuối chót mới là đầu óc thông sáng. 3 điều đó tuy đặt cái trước cái sau, nhưng ông Đồ Gủ không xem cái nào trọng hơn cái nào. Vì rằng theo ông, những người học hành thành đạt sẽ là những người sẽ đem tài sức của mình ra giúp đời, giúp nước. Người làm quan mà thiếu đức ư, nó sẽ biến dần thành những con sâu con mọt, rồi nó phình đại ra thành con hổ con báo. Tới nước ấy thì nó chẳng thèm hút mủ, hút máu người dân nữa, mà nó ăn thịt dân, nó làm cho xã hội chao đảo, nát rối và sụp đổ. Người làm quan mà tướng mạo dị thường ư, sẽ làm cho người dân không có thiện cảm, họ sẽ xa lánh, sợ sệt hoặc khinh bỉ. Và lại như dân gian thường nói, trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Cho nên, tướng mạo người làm quan ít nhất cũng phải được như người bình thường. Những kẻ ác độc, xảo quyệt, tham bẩn thường có biểu hiện trên mặt, người đời dễ nhận biết, người lương thiện nhận ra kẻ bất thiện sớm nhất. Lại nữa, người làm quan cần phải có đầu óc thông sáng, vì nếu đầu óc u tối sẽ nhìn gà hóa cuốc, rồi suy diễn việc bé xé ra to, làm rối tung mọi việc, cũng tức là làm rối loạn xã hội. Tự chung, việc kén học trò của thầy Lê Minh Quang chính là kén người có đức để rèn luyện thành các bậc chân tài cho đất nước. Việc đó nó khởi từ cái tâm của người thầy, chứ có ai buộc thắt đâu. Vì vậy, những trò nào chỉ cốt học cho biết chữ và nhuyễn văn chương như những con vẹt, ắt không phải là học trò của thầy Lê Minh Quang. Sớm nay, thầy Đồ Gủ đang giảng cho lớp học trò lớn về cái dũng của người quân tử. Bỗng có một cậu học trò ở lớp dưới chạy vào khoanh tay nói, thưa thầy, nhà sắp có khách ạ. Khách từ đâu tới con? Thầy hỏi lại, thưa con không biết. Vậy sao lại bảo ta nhà sắp có khách? Dạ, có con chim khách đến kêu 3 tiếng. Nó đậu ở phương nào? Thưa thầy, nó đậu trên buồng cau sai quả nhất của cây cau liên phòng ở phía tây vườn nhà ạ. Thầy Đồ gật gật mái đầu bạc. Thôi được, đông khứ tây lai, 1 tiếng khách xa, 3 tiếng khách gần. Ngẫm nghĩ giây lát, thầy gọi các học trò đến sai bảo. Lớp nhỡ, lớp nhỏ, thầy cho nghỉ học về nhà. Lớp lớn có dọn nhà cửa, đánh rửa khay chén, nấu nước pha trà cho thầy xong, gọi gà về nhốt cho thầy 1 con. Khi nào khách đến, các con giết gà làm cơm cho thầy. Nhớ không được để cho gà kêu khi cắt tiết đó các con. Cắt đặt xong xuôi đâu vào đấy, thầy Đồ vào kỷ ngồi, ấm nước đặt trên hỏa lò, réo sôi, thầy vội pha 1 ấm. Nước rót để nguội cũng chẳng thấy tăm hơi khách. Thầy nóng ruột ra đầu ngõ ngóng mãi, rồi vào kỷ ngồi chờ. Thoáng trong đầu, thầy định của cái cậu nghe nhầm tiếng chim kêu hoặc nhìn nhầm hướng chim đậu. Vừa lúc có tiếng chó ực lên, rồi 2 con cùng chạy ra sủa phía ngoài cổng. Ông Đồ Gủ vừa chạy đến giữa sân, thì thầy trò ông Đồ Sủi cũng vừa bước tới. 2 bên tay bắt mặt mừng, đôi hồi không biết bao nhiêu là chuyện. Đúng là 2 người ở cách nhau không xa, từ Sủi sang Gủ chỉ mấy thôi đường, bất quá hơn 10 dặm. Thế mà cả năm, có khi tới mấy năm chưa qua lại thăm nhau được. Nước được 1 tuần, ông Đồ Sủi bèn lên tiếng. Chẳng giấu gì tiên sinh, đầu năm còn rảnh rỗi. Dạ bên tôi cuối tháng riêng mới cho các cháu nhập học. Nhân thấy trời đẹp bỗng nhớ tiên sinh, thế là thầy trò tôi lên đường. Tiện có bao trẻ đem biếu để tiên sinh uống thử. Lại nữa, nội tướng tôi vụng về, gửi biếu tiên sinh mấy khuôn bánh chè lam của nhà làm lấy. Ông Đồ Sủi vừa buông lời, thì cậu học trò Sĩ Thoại vội mở tay nải bày bánh và trà vào đĩa. 2 tay nâng lên rồi đi quành về phía trước ông Đồ Gủ, khẽ đặt lên mặt bàn. Cậu vòng tay cúi đầu lễ phép thưa, con kính thầy. Nhìn gương mặt thông minh sáng sủa của cậu thiếu niên, ông Đồ Gủ lấy làm cảm mến. 2-3 lần bảo ngồi mà cậu vẫn chắp tay đứng cạnh phía sau ông Đồ Sủi như một người hầu. Ông Đồ Gủ bèn lên tiếng. Thưa tiên sinh, Chẳng hay công tử đây là trưởng nam của tiên sinh. Đa tạ tiên sinh có lòng hỏi thăm. Tôi sinh con muộn, mới được một cháu gái tuổi giáp thân. Còn cậu này là học trò của tôi, quý tử của ông bà Phúc làng tôi đấy. Trời quý hóa quá, ông bà Phúc thì ở vùng này chỉ có người mù mới không biết tiếng mà thôi. Thảo nào, khi mới nhìn thấy công tử, tôi đã thầm nhủ, quý tướng. Ngắm nghía gương mặt sĩ thoại một lát, ông đồ gủ bèn hỏi, thưa tiên sinh, tôi chắc quý công tử học hành thông tuệ lắm. Tướng người này học một biết ba bốn, nhưng cái đức của người này còn lớn hơn nữa. Tiên sinh quả là có duyên phúc nên mới có được người học trò. Không để cho ông đồ gủ nói hết lời, ông đồ sủi bèn lên tiếng. Tiên sinh quá khen, tuổi trẻ dễ ngộ nhận mà kiêu ngạo chăng? Thưa, tôi còn nghe đồn thứ nam của tiên sinh là một bậc thần đồng. Bữa nay thầy trò tôi sang đây trước hết là vấn an quý hữu, sau có một vài việc cậy nhờ. Nhưng xin tiên sinh cho thầy trò tôi được diện kiến quý công tử. Nghe bạn nói, ông đồ gủ trong lòng khấp khởi mừng vì tiếng tăm của con ông đã không cánh mà bay xa. Song ông cũng lo lắm, lo ở chỗ thằng bé một tí tuổi đầu lỡ mắc bệnh vĩ cuồng thì bao nhiêu công lao nuôi dạy rèn cặp rồi cũng đổ xuống sông, xuống bể hết. Ông đồ gủ nhẹ nhàng nói, xin tiên sinh đừng tin và những điều ngoa truyền. Thằng bé nhà tôi đúng là một gã nhi đồng hơn là một thần đồng. Cháu mải chơi lắm, tôi thường phải răn bằng đòn roi. Được, tôi sẽ gọi cháu vào hầu tiên sinh và quý công tử ngay bây giờ. Nói xong, ông đồ gủ quay ra bảo cậu học trò lớn vẫn đang đứng hầu trà. Con ra gọi em Thịnh vào cho thấy. Vâng ạ. Đáp lời xong, người học trò rảo bước qua sân, một loáng cậu đã quay lại. Thưa thầy, anh Thịnh bảo xin phép thầy cho anh ấy hong bộ sách. Nhân hôm nay trời hửng nắng. Nó ở đâu? Giọng thầy đồ gủ hơi nặng. Dạ, hiện anh ấy đang nằm ở ngoài nong, chỗ chân đống dơ mà. Con đưa thầy cái roi mây. Tay cầm chiếc roi, nén giận, để lộ ra nụ cười mỉm. Ông đồ gủ nói với bạn, xin tiên sinh thứ lỗi, để tôi ra xem cháu làm sao. Ngại vì mình đến thăm mà con bạn bị đòn, ông đồ sủi liền bước theo chân ông đồ gủ. Chàng thư sinh sĩ thoại cũng lập cập bước theo thầy. Tới chân đống rơm, hai ông đồ cùng dừng lại, chứng kiến một sự lạ. Cậu bé con ông đồ gủ, có cái tên Lê Văn Thịnh ấy, đang nằm gọn trong chiếc nong phơi lúa, mặt ngửa lên trời, hai bàn tay đan chéo vào nhau làm gối, gối đầu, mắt nhắm nghiền. Hàng cúc áo mở phanh, trơ cái bụng căng tròn như chiếc trống cơm. Vừa giận vừa tức cười, ông đồ gủ hỏi, con nằm làm gì đây Thịnh? Chớp chớp hàng mi vì chói nắng. Thịnh đáp, thưa thầy, hôm nay trời hửng, con trốn ra đây để hong sách ạ. Mọi người ngơ ngác, nhìn chẳng thấy một cuốn sách nào. Ông đồ gủ hơi sẵng giọng. Sách vở gì? Khôn hồn đứng dậy, chào lão bá đi. Cậu bé vẫn không chịu mở mắt, chỉ hé miệng nói khẽ. Thưa thầy sách đây. Vừa nói cậu vừa vỗ vào chiếc bụng căng tròn. Thấy sự lạ, ông đồ sủi ngồi sát cặp nong, lấy tay xoa bụng Lê Văn Thịnh hỏi. Chẳng hay cháu ta hong phơi sách gì đây? Thưa lão bá, cháu hong bộ Mạnh Tử ạ. Cha chả, đúng là thần đồng rồi. Ông đồ khen, quả nhời đồn không sai. Ông đồ gủ quất mạnh chiếc roi mây vào cặp nong đe. Thằng nghịch tử chỉ bẻ mép, ngồi dậy mau, mày phải đọc hết bộ Mạnh Tử cho chúng tao coi. Xót một chữ, ăn một roi. Tay ông giữ giữ chiếc roi, như sắp quất vào mông cậu bé. Lê Văn Thịnh ngồi nhòm dậy, rồi cậu đứng vái hai ông. Cậu bình thản hỏi cha, thưa thầy, con đọc từ thiên đầu đến thiên cuối, hay đọc ngược từ thiên cuối ngược lên, hay đọc từng thiên bất kỳ rồi ghép cho đủ 14 thiên ạ? Nghe con nói, ông Lê Minh Quang biết không phải là con mình dám bẻm mép mà cậu thuộc cả bộ sách. Ông bàng hoàng hỏi, nhưng ta chưa dạy con học sách này, vậy con học vào lúc nào? Con nói ta nghe. Lê Văn Thịnh chắp tay lễ phép, cậu biết lúc này mà nói dối chỉ có nát mông thôi. Cậu lắp bắp, thưa thầy con chót dại. Chót dại vì bẻm mép, vì nói khoác hả? Nằm xuống đây ăn đòn. Thưa thầy con chót dại, đã lấy trộm sách của thầy đọc. Con chỉ dám đọc một lần, rồi lại để nguyên vào chỗ cũ trong kệ sách ạ. Thầy để con đọc, nếu sai sót một chữ, con xin chịu đòn. Các học trò lớn, kể cả Sĩ Thoại, đều nửa tin nửa ngờ. Cái cậu bé còn để tóc trái đào, nằm duỗi chưa đủ bề rộng cái nong, da sạm vì hay bêu nắng, bắt sâu bắt ve này, mà là thần đồng thật ư. Khi cậu bé sắp phải trổ tài, thầy Đồ Sủi liền lên tiếng. Xin tiên sinh hãy bớt giận, cho cháu vào trong nhà, kẻo nắng mới, trẻ dễ bị cảm. Dường như chịu lời với người bạn già, thầy Đồ Gủ vẫn lăm lăm chiếc roi mây trong tay, đi vào trong nhà. Ông bình tĩnh phân ngôi chủ khách xong, sai học trò pha trà. Lúc này Lê Văn Thịnh vẫn khoanh tay đứng dựa cột. Sau một tuần trà, thầy Gủ mới hỏi. Này thằng Thịnh kia, ta hỏi lại một lần nữa, có sao phải nói thực? Nếu không con biết tính ta rồi đó, có đúng là ngươi xem trộm sách của ta? Ngươi chỉ đọc một lần mà thuộc cả pho sách không? Dạ thưa thầy, đúng như thế, con không dám nói sai. Thầy Đồ Gủ như đã bình tĩnh trở lại, ông chỉnh lại nếp mũ, nếp áo, rồi xá ông Đồ Sủi một xá. Cháu nó chót dại ngông nghênh, xin tiên sinh thứ lỗi, và cũng vì tình bằng hữu, dám phiền tiên sinh hãy vì tôi khảo xét việc này, xem thực hư được mấy phần. Ông Đồ Sủi vui vẻ nhận lời, ông nắm tay cậu bé Thịnh với cử chỉ thân tình, kéo cậu về phía kỳ và cho ngồi sát cạnh. Đoạn ông hỏi, cháu có thể cho bác biết sách Mạnh Tử có mấy thiên tất thảy? Lê Văn Thịnh lập tức đứng dậy khoanh tay đáp. Cháu thưa lão bá, sách của thầy Mạnh Kha gồm hết thầy có 14 thiên, Lương Huệ Vương, Công Tôn Sửu, Đằng Văn Công. Thôi được, thế bây giờ cháu đọc cho bác và thầy cháu cùng nghe một chương thôi. Như cháu nói là thuộc không sót một chữ, ta sợ có quá chăng. Cháu cứ đọc chỗ nào quên một đôi chữ hoặc ngắc ngứ cũng châm trước cho qua. Vậy thời cháu đọc cho ta chương Công Tôn Sửu trước đã. Thưa lão bá, cháu xin đọc cả hai phần Thượng Hạ Thiên. Rồi cậu ta đọc sõng dạc. Công Tôn Sửu phấn viết, phu tử đương lộ ư tề, quản trọng yến tử chi công, khả phục hứa hồ. Mạnh Tử viết, tử thành tề nhân giã, chi quản trọng yến tử di lũy. Nghĩa đoạn văn trên là, Công Tôn Sửu hỏi Mạnh Tử rằng, nếu như thầy được quyền cao chức trọng ở nước Tề, thầy có dám hứa sẽ làm được công nghiệp như quản trọng án anh không? Mạnh Tử đáp, ngươi đúng là dân nước Tề nên chỉ biết có quản trọng án anh mà thôi. Cậu bé Lê Văn Thịnh đọc một mạch không vấp váp, không sai sót một chữ nào, khiến cả hai ông Đồ và mấy cậu học trò lớn tuổi vừa vui mừng vừa khâm phục. Thầy Đồ Gủ chúa là ghét đám học trò nhuyễn văn, tức là chỉ học thuộc như vẹt mà chẳng hiểu nghĩa lý của câu văn. Ông bèn hỏi, Mạnh Tử viết, nhân tắc vinh, bất nhân tắc nhục, kim ố nhục, nhi cư bất nhân, thị du ố thấp, nhi cư hạ dã, như ố chi, mặc như quý đức nhi tôn sĩ, hiền giả tại vị, năng giả tại chức, quốc gia nhàn hạ. Cập thị thì minh kỳ chính bình, tuy đại quốc, tất úy, trì lũy. Đoạn văn trên nói gì? Con thử cắt nghĩa cho ta nghe. Thưa thầy, thưa lão bá, theo đoạn văn trên, Đức Mạnh Tử nói rằng có nhân thì được hưởng niềm vinh hạnh, bất nhân thì bị nhục nhã. Hiện nay, các bậc vua chúa đều ghét sợ sự nhục nhã, nhưng vẫn ăn ở bất nhân. Như vậy có khác gì mình ghét chỗ ướt bẩn mà vẫn cứ ở chỗ thấp nhỏ? Nếu thật lòng chán ghét điều sỉ nhục, muốn xa lánh nó, điều bất nhân, hãy làm những việc như quý trọng người có đức, tôn sùng các bậc sĩ phu là hạng người có học thức cao, tôn người hiền vào ngôi vị xứng đáng, người tài năng có chức phận rõ ràng, thế thì nước nhà chắc sẽ ở vào vị thế nhàn nhã, yên bình, mà đi vào chăm lo, sửa sang việc hành chính và tư pháp. Nếu người cầm quyền làm được các việc trên, thì dẫu các nước lớn mạnh cũng phải kiêng và nể sợ nước mình. Lê Văn Thịnh vừa dứt lời, thầy Đồ Sủi tấm tắc khen. Giỏi, cháu tôi giỏi quá. Thầy Đồ Gủ khen, được. Rồi ông hỏi tiếp, qua đoạn văn trên, Đức Mạnh Tử khuyến cáo các bậc làm vua điều gì? Dạ thưa thầy, Đức Mạnh Tử khuyên những người làm vua nên làm theo điều nhân nghĩa, xa lánh điều độc ác bất nhân ạ. Ông Đồ Gụ lúc này mới thật sự hả dạ. Ông xoa đầu con mắng yêu, từ nay con phải bỏ thói kiêu căng dị hợm đi nhé. Nếu ta còn thấy con nằm phanh bụng phơi sách nữa, ta sẽ sai người mổ bụng con ra lấy sách đó. Hai thầy đồ và các trò đều vui cười hề hả. Nhận mệnh của nhà vua phải cấp kỳ mở bạc dịch trường cho thương cảng Vân Đồn và khai thác các mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng thuộc châu Quảng Nguyên. Thái sư Lý Đạo Thành đích thân đi thị sát các mỏ như mỏ vàng ở Vũ Kiện, mỏ bạc ở Hạ Liên, mỏ đồng ở Tụ Long. Các địa điểm trên nay thuộc đất các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang. Mỏ Tụ Long hiện nay ở sâu vào đất Trung Hoa, khoảng 20 km từ biên giới Việt Trung. Sự mất đất này là do chính quyền thuộc địa Pháp ký hiệp ước Pháp Thanh cuối thế kỷ 19. Thiếu úy Lý Thường Kiệt ra ải Vân Đồn bởi còn có việc lập trạm vọng hải đài để quan sát động tĩnh ngoài biển và xem xét để lập quân cảng cho hải binh giữ việc canh phòng vùng biển đảo Đông Bắc. Lý Đạo Thành tính nghiêm cẩn, làm việc gì cũng xét đoán trước sau, cân nhắc lợi hại. Bởi thế khi vừa đến châu Quảng Nguyên, ông liền hỏi viên châu mục về tình trạng các mỏ từ khi Nùng Chí Cao khởi chuyện đánh Tống rồi chuốc lấy thất bại. Các mỏ ấy bây giờ thuộc ai cai quản và các chức dịch trong vùng có bắt dân đến đào bới để lấy đi của quý trong lòng đất. Châu mục cũng là một tay linh lợi, quán xuyến được mọi việc trong châu. Nghe quan trên hỏi, ông liền đáp: bẩm thái sư, từ khi mẹ con Đồng Chí Cao rời bỏ đất này, mặc nhiên nó thuộc về triều đình. Hạ quan được sai bảo cai quản châu Quảng Nguyên thì mọi thứ từ trên mặt đất đến trong lòng đất đều được nghiêm giữ, không ai dám tơ hào. Các mỏ hạ quan đã giao hẳn cho chức dịch sở tại phải bắt dân đinh ra canh gác ngày đêm, cấm ngặt mọi người đào bới xâm phạm. Quân lính trên châu bất chợt tuần tra nhiều lần nhưng chưa thấy có sự xâm hại. Thái sư nhìn thẳng vào gương mặt, nhất là đôi mắt của viên châu mục, lượng định xem ông ta có đủ tư cách và năng lực để ngài trao gửi công việc. Mọi thứ công việc không chỉ đòi hỏi lòng tận tụy mà hơn nữa là đức liêm chính. Sau một vài giây cân nhắc, thái sư liền hỏi: chẳng hay quan châu có biết trước đây mẹ con Đồng Chí Cao khai các mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng như thế nào không? Số khoáng đinh mộ từ những vùng nào? Khoáng đinh được trả công xá hay phải làm theo chế độ tạp dịch? Kính bẩm đại quan, theo như chỗ hạ quan được biết thì mỗi sở khai thác có trên dưới 100 khoáng đinh khỏe mạnh. Một phần nhỏ mộ từ Ung Châu tận bên Tàu, còn đại đờn bắt theo tạp dịch người Bản Châu. Họ phải làm việc quần quật suốt ngày, không được trả công, nhưng được cho ăn no đủ. Dạ bẩm, dân mộ từ bên kia là những người thạo nghề, phải trả công họ. Dạ công xá cao thấp thế nào, hạ quan không được biết. Dạ hạn kỳ lao dịch của mỗi khoáng đinh là 3 tháng ạ. Sau 3 tháng đó mà ai xin ở lại làm việc, thời được trả công. Tại mỗi mỏ khai khoáng, có 7 người hiểu biết cách khai mỏ. Họ chỉ cho khoáng đinh biết nơi cần đào bới. Đào bới xong lại phải sàng lọc, bỏ thô, lấy tinh. Thô là phần đất đá lẫn vào, có khi phải bỏ cả mấy chục phần, thậm chí bỏ tới cả gần 100.000 phần mới lấy được một vài phần như vàng bạc. Cái phần tinh ấy lại phải nấu lên rồi mới tách được bạc, được vàng nguyên chất. Bẩm đại quan, của nà nằm trong lòng đất thật đấy, nhưng việc lấy được nó không dễ. Nếu tính toán công xá chi ly do sức người bỏ vào đấy, chắc cũng không còn được lời là mấy. Mà nếu không giám sát được chặt chẽ, để bọn tham bẩn xa xẻo, có khi lỗ cũng nên. Này ông Châu Mục, quan thái sư nói nhẹ nhàng vừa đủ nghe, nhưng viên Châu Mục cảm nhận được sự nghiêm trang trong giọng nói, cũng tức như sự hệ trọng của công việc mà ngài sắp sai bảo. Ông Châu Mục nghe ta nói đây, thái sư nhắc lại, Đức Kim Thượng vừa dụ rằng, nước nhà đang buổi thịnh hưng, cần phải mở mang về mọi mặt, Do đó, việc chi tiêu ngày một nhiều thêm không thể chỉ trông đợi ở 6 sắc thuế đã quy ước từ đời Thái Tổ, Cao Hoàng Đế. Bởi vậy, công thương từ nay phải được coi trọng mà khai khoáng là một trong những nguồn triều đình kỳ vọng. Tuy vậy, đây cũng là một việc mới mẻ, phải bắt tay vào làm rồi mới biết giá trị đích thực của nó. Vậy thay mặt triều đình, ta giao việc này cho ông lo liệu. Ông thử nghĩ xem có nên bắt khoáng đinh làm thay tạp dịch không? Hay là ta mộ dân khai khoáng để chọn lấy người đã thạo việc, còn khoáng đinh chỉ dùng vào những việc sai bảo như đốn cây, làm đường, chuyển vận. Việc này tùy ông cân nhắc, sao cho có lợi cho nước mà không thiệt cho người dân. Một khi người ta phải bỏ công sức nặng nhọc triền miên, thu được của cải chất đống rồi cứ kìn kìn trở đi mất hút, còn họ không được thụ hưởng một tí gì, chắc không ai còn muốn làm nữa. Còn như dùng hình phạt mà bức bách họ thì trước sau cũng sinh biến. Ông hiểu ý ta chứ? Thái sư Lý Đạo Thành gặng hỏi, khiến viên châu mục gai lạnh cả sống lưng. Trong khi nghe thái sư huấn hỗ, y đã dự định hình thành những việc phải làm và cả những điều sẽ xảy đến ngoài ý muốn. Từ lâu, viên châu mục Châu Quảng Nguyên đã biết tiếng thái sư Lý Đạo Thành là một người chính trực. Ông làm việc gì cũng chu đáo, nghiêm cẩn, không trái ý vua, nhưng cũng không mất lòng dân. Nghĩ suy giây lát, châu mục bèn nói, bẩm thái sư, hạ cấp sẽ làm theo lời chỉ dạy của ngài. Tức là mộ lấy những người có nghề để làm các công việc chính, còn khoáng đinh sẽ dùng vào các việc phụ tạp. Nhưng làm gì thì cũng phải đem lại nguồn thu cho quốc khố, còn người thạo nghề tìm ra được nhiều vàng, nhiều bạc, đồng kẽm phải được trả công xứng đáng. Ngay các khoáng đinh làm một thạo việc, ai tinh ý mà trở nên thạo nghề thì được điều chuyển sang gạch nghề và được trả công theo thứ bậc của nghề. Bẩm thái sư, sau đây hạ cấp sẽ bắt tay vào các công việc khai khoáng. Làm được đến đâu, làm như thế nào, trở ngại khó khăn hay thuận buồm xuôi gió, hạ cấp lập tức tâu báo ngay về phụ thái sư. Nghe người này nói có vẻ lọt tai, biết công việc và cả biết cách điều hành. Nhưng từ nói đến làm là cả một khoảng cách khá xa. Vì vậy, còn phải chờ xem công việc khi viên châu mục này khai triển. Lại còn phải chờ xem khi công việc đi vào ổn định thì quốc khố được gì, khoáng đinh được gì, người dân tại các vùng khai khoáng được gì. Với tính thận trọng vốn có, thái sư nhìn thẳng vào gương mặt đang đăm chiêu của viên châu mục. Ngài nói, ta chắc ông sẽ làm tốt các công việc ta tin cậy trao phó. Nhưng để cả hai bên đều có trách nhiệm và tin cậy nhau, trong khi thi hành công vụ, ta sẽ cho người thảo một khế ước. Phần nào thuộc về ông, phần nào thuộc về ta. Sau đó, ta lập một bộ phận thay mặt phủ thái sư để giám sát cũng như giải quyết tức thời các mắc mớ trong tiến trình công việc ngay bên lỵ sở của ông. Chẳng hay ý ông thế nào? Viên châu mục hớn hở chắp tay cung kính. Bẩm quan thái sư, nếu được như vậy thì hạ cấp thật sự yên tâm. Còn công việc chắc quan trên thừa biết sẽ là muôn khó. Bởi trước đây mẹ con Nùng Chí Cao khai mỏ với tinh thần của lũ kẻ cướp, muốn có trong tay thật nhiều của cải để mua sắm khí giới, lừa ngựa, mưu việc đại nghịch, tức là lập vương quốc riêng. Vấp phải Đức Thái Tông là người rắn tay nên y quay binh sang lấn Tống. Với tham vọng lớn đó nên y bắt khoáng đinh là những người dân binh khỏe mạnh nhất trong vùng vào việc khai mỏ. Y bắt họ làm ngày làm đêm đến kiệt sức. Của cải mẹ con y thu về không biết cơ man nào mà kể. Vàng bạc mẹ con y thu nhiều lên bao nhiêu thì số người bỏ mạng dưới hầm mỏ hoặc chết trong khi vận chuyển cũng tăng lên bấy nhiêu. Cho nên thưa thái sư, nỗi sợ hãi của người dân trong vùng đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Bởi thế, kẻ hèn này đang nghĩ cách nói thế nào để người dân thoát khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh và tin vào triều đình. Thưa quý vị và các bạn, sớm ra ba vị quan ăn vận như những khách thong dong vào chợ. Chợ vùng biển ở Vân Đồn mà sản vật nhiều hơn lại là của rừng, của núi, của đồng bằng như nhựa thông, thảo quả, ba kích, hà thủ ô, hoài sơn, ý dĩ, quế, hồi, đựng trong các thúng, các giọt, xếp từng dãy dài. Ngoài ra còn nhiều thứ hàng hóa, sản vật khác. Đó là những hàng hóa và sản vật gì? Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.